Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 465, kỳ tích mảnh gỗ, giữa sông bên trong, đế thích thiên không gian lóe lên, Trần Thủ Chuyết đi tới Tinh Túc Hải, rốt cục thoát thân, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, hết sức cao hứng, ở này trong quá trình, Trần Thủ Chuyết kiểm tra lần này thu hoạch, trong đó thu hoạch lớn nhất chính là cửu giai phi chu. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết có một cái lớn nghi hoặc, cửu giai phi chu bị chính mình tuyệt diệt một đòn, trăm năm hủy diệt, không biết bát phương linh bảo trai có hay không giải quyết cái vấn đề này. Kiểm tra phi chu ra ngoài, Trần Thủ Chuyết bất ngờ, cửu giai phi chu bên trên tuyệt diệt lực lượng thình lình đều là biến mất. Chuyện gì thế này? Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, nhất thời phát hiện nguyên nhân. Nguyên lai ở đây phi chu khôi phục trong đó bánh lái bị khảm nạm một cái bảo vật. Nói là bảo vật, chỉ là một cái vật liệu gỗ, ngay ngắn chỉnh tề. Thế nhưng cái kia vật liệu gỗ cực kỳ óng ánh, thật giống không phải vũ trụ đồ vật. Cẩn thận kiểm tra, Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được vật liệu gỗ lai lịch. Cái này vật liệu gỗ hầu như có thể nói hào không có tác dụng gì, thế nhưng nó bản chất nhưng là bất phàm, thật giống là đặc thù chế tạo ra, làm vì kỳ tích. Cái này kỳ tích vật liệu gỗ rất lớn, bị cắt chém thành vô số khối nhỏ, sau đó cái này một cái khối nhỏ lại nhỏ cũng là kỳ tích. Đêm này khảm nạm tại tàu cao tốc bên trên, lại lấy bí pháp hấp dẫn, đem tuyệt diệt lực lượng bạo phát. Thế nhưng có này kỳ tích mảnh gỗ, đến đây tuyệt diệt lực lượng hoàn toàn tiêu tan, phi chu khôi phục bình thường. Trần Thủ Chuyết giận tím mặt, đây là người nào a? Cái này không phải là chuyên môn dùng để xấu chính mình cái quốc mệnh căn sao? Đây là đối địch với chính mình. Đối địch với chính mình? Không, đây là khiêu chiến chế tạo cái quốc thanh đế cùng Phó Hạ Lương. Phó Hạ Lương chính mình không tìm được. Trần Thủ Chuyết lập tức lấy ra tượng thánh, bắt đầu cầu nguyện, vĩ đại thanh đế bệ hạ, ta phát hiện như thế một cái tình huống. Có người buôn bán mảnh gỗ, chính là kỳ tích mảnh vỡ, chấm ngoặc kép, nhưng không nghĩ, lần này thanh đế không có đáp lại. Trần Thủ Chuyết không nói gì, lại là cầu nguyện một lần, đầy đủ 9 lần, thanh đế tượng thánh mới là truyền đến một điểm hồi âm. Thiên địa có thứ tự, thế giới có nguyên nhân, vạn vật có quả, không cần để ý, có ý gì? Cái này liền xong việc. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, đột nhiên, hắn linh cơ hơi động, hắn cầm lấy cái kia kỳ tích khối gỗ nhỏ, cẩn thận kiểm tra, nhất thời không nói gì. Cái này mảnh gỗ trong, thình lình có hơi thở quen thuộc, đây là thanh đế luyện chế. Lập tức Trần Thủ Chuyết rõ ràng, lần trước tuyệt diệt đại chiến, năm đại chí cao cho mình bỏ thêm chúc phúc. Thanh đế bệ hạ lập tức hành động lên, chuyên môn làm cái này mang có kỳ tích đặc tính mảnh gỗ, làm vì ứng đối, đến thời điểm những kia chúng tuyệt diệt lực lượng, trăm năm sau tuyệt diệt tồn tại, đều sẽ đi tìm thanh đế, mua cái này phương pháp giải quyết. Trần Thủ Chuyết không khỏi thở dài một tiếng, cao, thực sự là cao, không biết lúc trước hai người bọn họ thêm cái này kỳ tích chúc phúc thời điểm, là không phải đã nghĩ kỹ, phía bên mình chế tạo tuyệt diệt, bọn họ bán tuyệt diệt thuốc giải, không có vấn đề, chính là cao, giải quyết vấn đề. Trần Thủ Chuyết kiểm tra cái này cửu giai phi chu đã chữa trị xong việc, thế nhưng xuất hiện một cái vấn đề lớn, cái này không phải là Trần Thủ Chuyết có thể lấy điều khiển, dù là có 8 cái thiên tôn đạo nhất đều là không được. Điều động cửu giai phi chu chỉ có thể cửu giai đạo nhất. Chuyện này quả thật chính là điều động một thế giới ở phi hành. Chính mình cái kia một đòn, có thể đem này phi chu đả thương, hoàn toàn vận may, chính mình điều động không được. Trần Thủ Chuyết lập tức hô, hoa phi hoa tiền bối, đa tạ tiền bối trượng nghĩa giúp đỡ, vì ta ngăn cản truy binh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Cái này cửu giai phi chu, chính là ta tạ lễ, còn muốn tiền bối vui lòng nhận. Trần Thủ Chuyết mỗi một lần đều là dùng tinh túc hải trung truyền. Đây là một cái lớn cạm bẫy. Phàm là dựa theo Trần Thủ Chuyết truyền tống quỹ tích kẻ theo dõi, tất nhiên đến tinh túc hải, Hoa Phi Hoa cũng sẽ không nuông chiều bọn họ tật xấu. Đến đây gãy mất tất cả kẻ theo dõi tìm tích truy tung. Mặt khác, Thiên Quang Thần Quốc còn đến mượn Hoa Phi Hoa ngộ đạo. Không thể lão như thế trắng dùng người, vì lẽ đó nhất định phải tạ lễ. Cửu giai phi chu Trần Thủ Chuyết lấy ra, ở lại tinh túc hải, thành ý 10 phần, sau đó Trần Thủ Chuyết lóe lên, trở lại lão quy nơi. Lão quy cũng không có quản Trần Thủ Chuyết, động phủ vẫn cho hắn giữ lại, tùy tiện đi tới, Trần Thủ Chuyết ở đây ngụ lại, hắn chỉnh lý lần này thu hoạch. Các loại pháp khí, pháp bảo, thần binh, phù lục, vô số linh tài, thiên tài địa bảo, chồng chất như núi, giá trị không cách nào cân nhắc. Lần này cướp sạch quá nhiều, không kém gì tuyệt diệt một trận chiến. Bất quá Trần Thủ Chuyết không thèm để ý những thứ này. Giao cho 6 đại tà vật tiến hành chỉnh lý kiểm kê. Hắn cẩn thận lấy ra cửu giai pháp bảo Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân Trung. Đây là hắn mạo hiểm đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai mục đích. Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân Trung, bảo vật này bay lên, dung nhập đến Trần Thủ Chuyết Thần Quốc trong. Kim Thần Thần Quốc là giả, Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân Trung là thật. Đến đây Trần Thủ Chuyết Thần Quốc, hư thực kết hợp lại, cực kỳ ổn định. Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân Trung làm vì Trần Thủ Chuyết Kim Thần Thần Quốc trụ cột, nhập thần tọa, hóa thần hỏa, cuối cùng lóe lên, nhập kim cương đạo trường. Thái Cực Tử Khí Nguyên Ngân Trung hoàn toàn cùng Trần Thủ Chuyết hợp làm một thể. Trần Thủ Chuyết lại là hoàn thành một cái thần quốc, lại thêm một cái bản mệnh pháp bảo, đã hoàn thành Thủy Thần Thần Quốc, Chân Không Thần Quốc, Thanh Đế Thần Quốc, Hỏa Thần Thần Quốc, Kim Thần Thần Quốc. Hoa Phi Hoa hóa thành mèo nhỏ xuất hiện, không ngừng gật đầu nói, có chút ý nghĩa, tiếp tục sao? Xây dựng Quang Thần Quốc, mượn tinh túc hải, Hoa Phi Hoa, Trần Thủ Chuyết có thể lấy hoàn thành Quang Thần Quốc. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nói, tiền bối, chờ ta một chút được chứ? Có ý gì? Bát Phương Linh Bảo Trai hố ta, hại ta, ta không thể liền như thế giảng hòa, ta còn muốn trở lại báo thù. Ngươi còn muốn báo thù? Lá gan rất lớn a. Đã có người truy xét được ta tinh túc hải. Tiền bối, có thể không? Không có vấn đề, vậy thì tiếp tục làm đi. Ngươi càng là điên cuồng, ta nhìn càng là đã nghiền, ta yêu thích. Đi, báo thù. Giết chết bọn họ, đa tạ tiền bối. Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng tu luyện. Tu luyện Quang Thần Quốc ít nhất 5 năm, báo thù phải kịp lúc. Hắn cũng sẽ không chờ đợi 5 năm sau khi chỉnh lý gần đủ rồi. Trần Thủ Chuyết nhất thời lóe lên, Đế Thích Thiên Na-di lập tức trở lại hắn trước một đoạn trộm đạo bố trí Na-di vị trí. Nơi này là hắn cố ý rời đi Phù Cung Tông địa vực bố trí truyền tống điểm. Đến nơi này, Trần Thủ Chuyết vạn phần cẩn thận, phòng ngừa có người mai phục tập kích. Chẳng có chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi. Hắn phân rõ phương hướng, đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai Tổng Môn Linh Bảo Sơn mà đi. Thế nhưng, dựa theo bản đồ, còn không có tới gần Linh Bảo Sơn. Còn có 3 vạn dặm, phía trước một mảnh sông lớn cản đường, trong đó cấm chế vô số. Trần Thủ Chuyết cẩn thận tìm đường, cẩn thận kiểm tra, cuối cùng lắc đầu, căn bản không cách nào lặng yên tiến vào Linh Bảo Sơn. Không chỉ là hắn, dù là đạo nhất cũng là không cách nào tiến vào, tất bị Bát Phương Linh Bảo Trai phát hiện. Một đám thương nhân giỏi nhất về đề phòng cướp, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, quay lại phương hướng, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, Tả Đạo Hà Gian Tông. Cái này cũng là bát phương linh bảo trai phụ thuộc tông môn. Tông môn thơ số, thiên địa chuyển tam hà, nhất kính hà gian trung. Cái này tông môn là bát phương linh bảo trai chuyên môn vận hàng. Như bát phương linh bảo trai loại này đại thương gia, rất nhiều kiện hàng hóa, không cách nào dùng không gian chứa đồ vận chuyển, vì lẽ đó đều là giao cho Hà Gian Tông xử lý. Thiên địa chuyển ba sông, chỉ chính là vũ trụ tam đại sông, Minh Hà, dòng sông thời gian, quy tắc thiên hà. Hà Gian Tông tự có biện pháp mượn ba sông, làm vì bát phương linh bảo trai vận chuyển các loại hàng hóa. Vì lẽ đó, Trần Thủ Chuyết lựa chọn nơi đây, lại tới một lần nữa vụ nổ lớn.